Tinh tế vong linh đế quốc, quyển 2, góc truyện audio.com. Ba người trẻ tuổi nhìn nhau, đồng thời nhìn ra trong mắt đối phương dần dần toát ra ý cười nồng đậm. Một tràng cười từ trong miệng bọn họ nhanh chóng tuôn ra. Ba người bọn họ hầu như là đồng thời cười to lên. Hồi lâu sau, thì Nại Đức dừng tiếng cười nói. Từ thiếu tá, thì ra anh cũng là một người thức thời. Không sai. Thức thời xác thực là rất quan trọng, Từ Quân nhìn bọn họ nói. Cổ nhân của chúng ta có câu gọi là kẻ thức thời là Trang Tuấn Kiệt. Nếu như biết rõ không địch lại, còn muốn xông lên chịu chết, vậy không gọi anh hùng mà gọi là mãng phu. Đương nhiên, thân là quân nhân nếu có quân lệnh hắn phải chết đưa xuống. Như vậy tôi cũng sẽ tuyệt đối chấp hành. Từ Quân khi nói xong câu cuối cùng, tuy khóe miệng vẫn có nụ cười. Nhưng trong mắt đã là một mảng nghiêm nghị, hiển nhiên những lời này cũng không có bất luận ý tứ nói đùa gì. Phương Minh Nguy cùng Thi Nại Đức đồng thời gật đầu, đối với vị thức thời này cũng đã có rất nhiều hảo cảm. Phương tiên sinh tôi lần này đến ngoại trừ muốn hướng về phía cậu xin lỗi cùng làm bảo tiêu của cậu ra. Mục đích lớn nhất chính là muốn nhìn xem vị thiên tài làm cho La Bá Đặc tướng quân khen không dứt miệng đến tột cùng là người như thế nào. Từ Quân hướng về phía Phương Minh Nguy đưa tay ra nói, hy vọng chúng ta hợp tác vui vẻ. Thi Nại Đức hai mắt sáng ngời nói, thiếu tá Từ Quân, ý của anh là muốn khảo nghiệm Phương Minh Nguy có tư cách gia nhập đại đội đặc chủng đệ nhất hay không sao? Từ Quân mỉm cười, cũng không thừa nhận, cũng không phản đối, chỉ nói, đại đội đặc chủng đệ nhất cũng không phải dễ dàng tiến vào như vậy. Nói như vậy, nơi đó chỉ tuyên nhận cơ giáp vương từ 60 đến 120 tuổi. Đang đứng ở trạng thái đỉnh phong, Phương Minh Nguy lắng lặng nhìn Từ Quân, trong mắt không có bất kỳ tâm tình dao động nào, tựa như chuyện bọn họ đang thảo luận căn bản là cùng mình không có liên quan gì vậy. Từ Quân trong lòng thầm khen, người khi nghe đến thanh danh đại đội đặc chủng đệ nhất. Hơn nữa biết có cơ hội tiến vào, còn có thể bảo trì tâm tính bình thường như thế. Phương Minh Nguy xác thực là người duy nhất, không nói cái khác, coi như là phần tâm tính này, cũng dù để cho hắn tiến vào trong tầm mắt khảo sát của mình. Từ thiếu tá, nếu như tôi nhớ không sai. Anh năm nay vẫn chưa tới 50. Thi Nại Đức chưa từ bỏ ý định hỏi. Đúng vậy, bất quá tôi cũng không phải đội viên chân chính của đại đội đặc chủng đệ nhất. Bất quá là một đội viên dự khuyết nho nhỏ mà thôi. Từ Quân đương nhiên rõ ràng ý tứ của Thi Nại Đức. Dự khuyết cũng có thế, chỉ cần có thể tiến vào, tôi tin tưởng với thực lực của Phương Minh Nguy, nhất định có thể trở nên nổi bật. Thi Nại Đức vỗ ngực rung trời. Tôi không có cái quyền lực này, coi như là phụ thân cậu La Bá Đặc tưởng quân cũng không có quyền lực này. Từ Quân bất đắc dĩ, đành phải cắt đứt ảo tưởng của hắn nói, muốn trở thành thành viên đại đội đặc chủng đệ nhất, dù chỉ là đội viên dự khuyết, cũng phải trải qua tầng tầng cửa ải. Chỉ cần có một cửa không qua, thì cũng sẽ bị đào thải. Như vậy phải qua bao nhiêu cửa mới có thể? Phương Minh Nguy rốt cuộc nói chuyện. Trong mắt nhiều hơn một tia hứng thú, Từ Quân hơi chút trầm ngâm nói, danh mục khảo hạch không ít, nhưng tổng lại, thật ra chỉ hai tiêu chuẩn, thực lực cùng tiềm lực, chỉ cần cậu có cũng đủ thực lực, hoặc là tiềm lực siêu cường, như vậy có thể trúng tuyển. Thi Nại Đức hưng phấn vỗ tay một cái nói, Phương Minh Nguy thực lực có lẽ có một chút không đủ, nhưng mà ta có thể đảm bảo. Tiềm lực của hắn tuyệt đối có thể trúng cử không thể nghi ngờ. Không được, Từ Quân quả quyết lắc đầu nói. Cho dù Phương tiên sinh tiềm lực có lớn, nhưng ở mấy năm gần đây thì khẳng định không cách nào trúng tuyển. Vì sao? Bởi vì điều thứ nhất đội quy của đại đội đặc chủng đệ nhất chính là phải có lực lượng tinh thần hoặc năng lực thể thuật đã ngoài cấp 9. Thi Nại Đức khuôn mặt lập tức suy sụp xuống. Cấp 9 sao, yêu cầu cao như vậy, thật ra cũng không tính cao, bởi vì đội viên trong đại đội đều là cao thủ đã ngoài cấp 11, mà là tuyển 2 tuyển 3 huấn luyện của bọn họ mà nói. Không có năng lực cấp 9, chỉ sợ ngay cả bọn họ thoáng cái đột kích cũng ngăn không được. Từ Quân cất lời giải thích. thì Nại Đức cùng Phương Minh Nguy đồng thời nhớ tới tiến sĩ Tạp Tu. Mặc dù trong hiệp hội tình huống tiến sĩ Tạp Tu đích thân mặc giáp ra trận có thể đếm được trên đầu ngón tay. Nhưng mà khi hắn thật ra tay, vô luận là tốc độ hay lực lượng, cũng không phải đám người Phương Minh Nguy có thể chống lại. Năng lực thể thuật cấp 11 khiến cho thần kinh não trong cơ thể tiến sĩ Tạp Tu có độ mở rộng dù để trong nháy mắt có khả năng dung nạp tin tức. Vượt xa đám người Phương Minh Nguy, cái loại cảm giác này giống như là ở địa cầu máy tính thời đại năm 86 cùng 286 chênh lệch nhau vậy. Cho nên trừ khi tiến sĩ Tạp Tu huấn luyện cơ giáp bình thường, nếu không Phương Minh Nguy căn bản là không cách nào uy hiếp được hắn. Đương nhiên, nếu tiến sĩ Tạp Tu huấn luyện cơ giáp thật, khi bị hạn chế lượng tin tức truyền đến, với thực lực của linh hồn ai khác trong đầu Phương Minh Nguy, tuyệt đối có thể đem tiến sĩ Tạp Tu cả người lẫn giáp đánh thành một đống linh kiện. Cơ giáp tốt phải có cơ giáp thủ chắc kiểu thao túng, mới có thể phát huy ra 100% uy lực, cũng là đạo lý này. Cơ giáp thủ giỏi cũng chỉ có thao túng cơ giáp tính năng tốt nhất, mới có thể thể hiện ra thực lực chân chính của hắn. Ai khác thân là lính đánh thuê vũ trụ cao cấp, dùng thực lực mà nói, đó là vượt xa qua Tư Quân. Nhưng mà một là hắn thân chịu trọng thương, hai là khi thân phận bị bạo lộ, lại chỉ tới kịp lấy một cơ giáp thú hình coi như là của nên văn mình cấp 2 đào tấu. Chính vì bị bộ cơ giáp này liên lụy, cho nên hắn mặc dù ngay cả lan lẫn bỏ vứt bỏ đại bộ phận truy binh nhưng vẫn tại tình trạng năng lượng hao hết. Bị Tư Quân một nhát đánh gục, tên kia cả đời tung hoành bị vô số quốc gia nền văn minh cao cấp truy nã. Nhưng mà cuối cùng lại chết ở một tiểu quốc cấp 2. Không thể không nói, vận mệnh này xác thực là phi thường kỳ diệu. Tư Quân nhìn thấy hai người bọn họ cùng một chỗ trầm mặc. Trần An nói, Phương tiên sinh, cậu không cần nản chí. Phải biết rằng cậu hiện tại ngay cả 20 tuổi cũng chưa tới, cũng đã là cao thủ lực lượng tinh thần cấp 8. Chỉ cần kiên trì bền bỉ cố gắng, đột phá cấp 9 khẳng định không phải là việc gì khó. Phương Minh Nguy vuốt mũi, chậm rãi nói, anh là nói, chỉ cần tôi lên tới lực lượng tinh thần cấp 9, là có thể tiến vào đại đội đệ nhất sao? Chờ cậu lên tới lực lượng tinh thần cấp 9, chúng ta đánh một hồi, nếu có thể được tôi thừa nhận, ta sẽ đề cử cậu Tư Quân nửa đùa nửa thật nói. Nếu như cậu ở trước 30 tuổi đã đạt tới lực lượng tinh thần cấp 9, như vậy tôi có thể cam đoan, cậu nhất định có thể tiến vào đại đội. Rất tốt, vậy chúng ta lập tức bắt đầu đi. Bắt đầu cái gì? Đánh một trận, chờ cậu đạt tới tiêu chuẩn cấp 9 rồi nói sau. Ồ, tôi vừa rồi hình như quên nói cho các người biết một việc. Việc gì? Lực lượng tinh thần của tôi đã thuận lợi vào ngày hôm qua thăng lên đến cấp 9. Cách chương.